Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409. Tân Thiến Nữ U Hồn, Đường Đường yêu cầu, hắn hơi suy tư, vẫn là quyết định không để ý tới Mị Nương triệu hoán. Thật sự là đế đô người lắm mắt nhiều, không thể so với ở nước ngoài. Đương nhiên, còn nhiều hơn thua thiệt bây giờ WeChat không có đã đọc chức năng. Nếu không lắp đặt không nhìn thấy đều không phát làm được. Xe hướng 3 dặm chuân phụ cận đoàn kịch lái đi. Mới mở 3 phút, điện thoại liền vang lên. Là Phạm Mị Nương đánh tới. Này, ngươi khỏe, Mị Nương tỷ, tại sao bất hồi phục ta WeChat? Ít nhiều Phạm Mị Nương có chút tức giận. Nàng mở miệng trước. Đối phương lại không để ý tới. Thật làm người rất đau đớn. WeChat, nhất thời không chú ý. Ngươi có chuyện gì không? Lắp đặt, tiếp tục giả vờ. Chu Hạ, không thể ngươi không muốn thời điểm sẽ không đến đây đi. Phạm Mị Nương lần nữa cường thế nói. Chu Hạ không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy. Không thể làm gì khác hơn là cười nói. Cái gì không muốn? Ta mới vừa rồi liền muốn, đáng tiếc quá nhiều người a. Bất quá, cũng còn khá ta cuối cùng chiến thắng tự mình. Rời đi trước, nói thật chụp diễn quá bận rộn. Ta ngày mai 4 giờ liền muốn đứng lên action. Thật sự là không có thời gian đi gặp ngươi a. Tin ngươi mới có quỷ. Lần này tiện nghi ngươi, lần sau gấp bội. Phạm Mị Nương nói xong, liền cúp điện thoại. Chu Hạ nghe điện thoại di động truyền tới thanh âm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phạm Mị Nương quá cường thế, hắn đối với chuyện như thế này cũng là cường thế nhân. Cho nên này chiến đấu đặc biệt thảm thiết, mỗi lần sau khi chiến đấu, liền cần tiêu phí nhiều thời gian hơn khôi phục tinh lực. Hắn cũng không muốn sức ảnh hưởng ngày mai quay chụp công việc. Dù sao đoàn kịch còn có một đường đường thấy. Trở lại đoàn kịch sau đó, Chu Hạ trở về phòng, phát hiện Đường Đường không có ở, này ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn phát WeChat hỏi sau, lúc này mới biết Đường Đường với trợ lý mới vừa đi xem phim. Bây giờ chính chạy trở về, Chu Hạ dứt khoát trước hết tắm thay quần áo ngủ, mở ra máy tính chuẩn bị gõ chữ. Ở Hạ Hoa Mạng tiếng Trung liên tái 3 bộ còn không có đổi mới xong. Hắn chỉ cần có rảnh rỗi liền muốn nhiều tồn nhiều chút bản thảo. Mà Hạ Hoa Mạng tiếng Trung chính thức thượng tuyến vận doanh 5 tháng sau. Bây giờ ở thu nhập bên trên đã vượt qua rồi linh điểm Trung Văn Võng. Nhưng là mỗi ngày lưu lượng, còn có sống động người sử dụng còn chưa cùng đối phương. Chỉ có đối phương một nửa. Này mặt bên nói rõ Hạ Hoa Mạng tiếng Trung người sử dụng trả tiền thói quen tốt hơn. Bất quá, dù là như thế, cái này đã phá vỡ linh điểm Trung Văn Võng lũng đoạn. Đưa tới Internet văn đàn nghề rất nhiều gia nhập Hạ Hoa Mạng tiếng Trung. Mà linh điểm Trung Văn Võng phương diện mặc dù hết sức làm ra ứng đối. Nhưng thánh phóng khoáng mặt bởi vì phát triển chiến lược sai lầm. Trước mắt kinh doanh có chút khó khăn. Rất khó ủng hộ mạnh mẽ bọn họ bắt chước một ít Hạ Hoa Mạng tiếng Trung thành công chi đạo. Tỷ như mời minh tinh tới tham gia tuyến thượng phát sóng trực tiếp với bạn trên mạng chuyển động. Cùng nhau vân vân, Chu Hạ muốn học hậu thế Tencent thu mua linh điểm Trung Văn Võng. Nhưng bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, dù sao thánh đại còn chưa tới đem không giờ đêm tiếng Hoa bán đi. Tới giảm bớt chi tiêu mức độ. Vì để tránh cho cạnh tranh đối thủ giành trước một bước, Chu Hạ đã trước thời hạn chuẩn bị, để cho Hạ Du Hữu Ngu ở hải ngoại ghi danh một cái thần bí đầu tư công ty. Chỉ cần phát hiện thời cơ chín muồi, tự tùy lúc chuẩn bị với thánh đại đàm phán không giờ đêm chung lưới thu mua chuyện tình. Năm đó Tencent muốn trực tiếp thu mua thánh đại không giờ đêm chung lưới. Mất một phen chắc chờ. Chính là áp dụng tương tự sách lược, man thiên quá hải, ám độ trần thương, mới đưa không giờ đêm tiếng Hoa thu mua, Hạ Hoa Mạng tiếng Trung, Hạ Du Hỗ Ngu đều là Hạ Hoa hệ xí nghiệp, với thánh đại trò chơi tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên trực tiếp đi thu mua nhập cổ. Đối phương cho dù là muốn bán, cũng sẽ không bán cho Hạ Hoa. Chu Hạ mới con ngựa nhị 10 phút, môn liền mở ra, đường đường một thân rộng thùng thình ở nhà thư thích ăn mặc đi vào. Hiển nhiên là sau khi trở lại, tắm rửa thay quần áo trước mới đến Chu Hạ. Từng cái, người chụp nhanh, họa bì hai, đi, ta cũng phải diễn hồ yêu. Cổ trang thật là tốt, có thể làm nổi bật nhân khí chất a. Đường đường vừa vào cửa, nhanh chóng chạy đến Chu Hạ bên cạnh, quỳ ở trên ghế salon, nằm ở bả vai hắn làm nũng đến. Cái gì, ngươi đem lời nói rõ ràng ra rồi. Chu Hạ nghe đầu óc mơ hồ. Kết thúc công việc sau đó, ta cùng Đinh Đương đi xem Tân Thiến Nữ U Hồn. Liễu Vũ Phi diễn Tiểu Thiến thật là quá kinh diễm, ta cũng muốn diễn như vậy hồ yêu. Há, có chuyện như vậy à? Chu Hạ lúc này mới hiểu, khép lại máy vi tính xách tay, nắm ở đường đường bả vai. Ngươi xem điện ảnh liền nhìn không hình dáng có đẹp hay không? Không có à, ta toàn bộ điện ảnh nhìn rất cẩn thận, mặc dù đem nữ quỷ đổi thành rồi hồ yêu, nhưng chụp tạm được, phải không? Vậy ngươi cho bộ phim này đánh mấy phần? Đánh 7 phân chứ, 7 phân, ngươi là Liễu Vũ Phi fan, là Cổ Tử fan, hay lại là đạo diễn Diệp Duy Tin fan? Ngươi cũng không nhìn Miêu Nhãn, Đa Bần, lúc Quang Thượng đánh giá sao? Chu Hạ giật mình nhìn đường đường, một cái 5 phần điện ảnh, dĩ nhiên cho cao như vậy phân, ta, không có là ai fan a. Đường đường tự mình mê hoặc đứng lên, 7 phần cao sao, ta đều muốn đánh 8 phần, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi giám định lực, hoặc là ngươi chính là chỉ nhìn gương mặt cùng vóc người, cái gì khác cũng không nhìn, nói bậy. Nhân ra nơi nào có như vậy nông cạn. Đường đường mặt đẹp ửng hồng, đẩy Chu Hạ một cái, cãi lại nói, không có mới là lạ. Chu Hạ bĩu môi, bằng vào Yến Xích Hà cùng Niếp Tiểu Thiến lấy cùng đi. Cái này thì phạm vào đại kỵ húy, Liễu Vũ Phi coi như là thật cởi cũng vô dụng, huống chi Cổ Tử mấy năm này nhan giá trị hạ xuống lợi hại. Hắn diễn Yến Xích Hà còn là một dâu ria xồm xoàm. Người chẳng lẽ chỉ bằng bọn họ, còn có trận kia kích tình vai diễn, liền nhiều đánh 2 phần. Từng cái, người đây cũng quá lời nói ác độc đi. Nhân gia Liễu Vũ Phi tiếp nhận phỏng vấn nói là thế thân, không phải là thật cười. Người suy nghĩ gì? Lại nói, nhân gia là soạn lại, cũng không phải là nói chính là trước làm. Không phải là trước làm gì còn nói Tiểu Thiến, còn nói Yến Xích Hà, còn nói Ninh Thái Thần, treo đầu dê bán thịt chó, lừa dối người xem cảm tình. Nói thật, người chính là dùng tân diễn viên phục chế nguyên nhân chuyện, cũng so với bây giờ hiệu quả tốt, người không nghe nói mà. Nhân gia, Vương Tổ Hiền, bản kia bộ phim ảnh cũ, lập tức lên chiếu. Muốn theo chân bọn họ bộ phim này cùng thời kỳ đối trận. Chu Hạ rất là khinh thường nói. 2011 bản Tân Thiến Nữ U Hồn cùng Tân Thiếu Lâm Tự là một cái đức hạnh. Đơn thuần muốn mượn nguyên tác phẩm sức ảnh hưởng vơ vét phòng bán vé. Không có bất kỳ thành ý. Được rồi, coi như ta là xem ở người quen phân thượng. Bộ phim này phân đánh cao. Đường đường nói tới chỗ này, tựa hồ nhớ tới cái gì, kỳ quái nói, ngươi lại không xem phim, làm sao biết Lưu Vũ Phi cởi không cởi, còn với Cổ Tử có kích tình vai diễn. A, ta ở trên mạng thấy a, bài viết, Weibo đều có, nhân ra tuyên truyền phương cầm này cầm bán điểm đoán. Chu Hạ mặt không đổi sắc nói, phải không, tại sao ta cảm giác ngươi có chút khác thường. Coi như nhân gia là bộ lạn phiến, ngươi làm gì vậy phản ứng kịch liệt như vậy? Đường đường đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Hạ, như có hiểu ra, ngươi đây cũng không biết. Ca ca, là ta thần tượng a, bọn họ làm nhục ca ca, kinh điển. Ta có thể không tức giận sao? Lúc nào ca ca thành ngươi thần tượng? Ngươi thần tượng không đều là cái gì đại đạo diễn sao? Vâng, ngươi đây chỉ không rõ đi. Goodbye Mr. Loser, bên trong Hạ Lạc thần tượng là Trương Quốc Vinh ca ca. Vậy ngươi nói ta viết kịch bản, ta đối với ca ca là thái độ gì? Chu Hạ hết sức biện giải, hắn cũng không muốn để cho Đường Đường nhìn ra. Hắn chú ý điểm là Cổ Tử cùng Vũ Phi kích tình vai diễn. Còn có Liễu Vũ Phi rốt cuộc tìm không tìm thế thân, hai cái này thấp kém về vấn đề. Được rồi, coi như ngươi nói đúng. Thì thế nào? Yến Xích Hà xé ra quần áo của Tiểu Thiến lúc. Cái kia ống kính thật tốt mỹ. Ta cảm thấy được Liễu Vũ Phi diễn rất tốt. Đem cái loại này bị giật mình. Còn có sợ hãi. Nhớ lại đến khi nặng hơn tâm tình cũng biểu đạt đi ra. Ta cũng muốn chụp như vậy duy mỹ ống kính. Từng cái, ngươi nói tốt hay không? Đường Đường vừa nói, liền ôm Chu Hạ cánh tay lay động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?